Chương 237, Hậu ký hạ gõ rổ mổ ghi sùn, quyển cuối cùng. Chương 237, Hậu ký hạ gõ rổ mổ ghi sùn quyển cuối cùng. Dù cả gì người cũng đang trách ta sao dù dò kỳ bắt được ở trên mặt hắn tắc quái cái tay kia, cách thật mỏng tơ lụa, vuốt ve 17 tuổi thiếu nữ bóng loáng mu bàn tay. Ta đương nhiên muốn trách ngài dạ củ mò. Dù cả gì có chút đau lòng ôm dù dò kỳ cổ, mềm mại mặt cười nhẹ nhàng cọ sát hắn. Ta sẽ quái họ ký đại nhân ngài. Tại sao muốn đối xử với chính mình như thế đâu, ta có thể cảm giác được, họ kỳ đại nhân ngài tâm đúng rất đau. Sâu kín thở dài một hơi, dạ cụ mọ rủ cả gì có chút giận trách tiểu sân. Cái kia tên là phụ gì hổ dạ mủ cổ tiểu cô nương, chẳng qua là một người bình thường không thể ở thông thường nhân loại, nàng lại có tư cách gì, có năng lực gì, có thể để cho ngài vì nàng không chối từ vất vả cực nhọc, cũng phải như vậy đối đãi đâu, thực sự là đáng tiếc một cái đồng lai thuốc. Nếu như đem viên kia dược dụng ở càng trọng yếu địa phương, nhất định sẽ mang đến kết quả không tưởng được, lãng phí ở một cái thông thường nhân loại trên người, lãng phí ở một cái trong vòng thời gian ngắn còn. Muốn hận ngài phổ thông nhân loại trên người, ngài nói, ta có muốn hay không quái ngài đâu. Giả củ mò dù cả gì kia tử thủy tinh vậy trong trong mắt, đều là thờ ơ, một cái phổ thông nhân loại ở dù cả gì trong mắt, cùng ven đường cỏ dại không có có bất kỳ gì khác. Ha ha ha ha ha, không hổ là dù cả gì à, thật không hổ là dù cả gì, ý tưởng cùng dù cả gì ngươi vừa so sánh với, ta đến cảm giác mình có chút nhỏ tức giận đây. Đầu hơi một bên, tựa vào dù cả gì trên vai thơm, dài u dọ kỳ dùng mũi ngửi một cái hiền giả trên người hương khí, vui sướng cười nói. Đây mới là một cái chân chính yêu quái xử thế chuẩn tắc. Con kia lịch sử bán thú, cũng không tính đúng hoàn toàn yêu quái. Dù cả gì tỉnh táo vừa nói. Làm nhất giống như yêu quái yêu quái, dạ cụ mò dù cả gì phương thức suy nghĩ cùng nhân loại tuyệt đối không có khả năng giống nhau. Kia cái nhân loại, thực sự rất có tiềm năng. Tử vi nhỏ bé hơi nghi hoặc một chút, hắn không cảm thấy dù dò kỳ làm sự tình đúng bắn tên không đích, nhất định sẽ có sâu hơn ý nghĩa. Lúc này đây, dù cả gì ngươi đến lúc đó suy nghĩ nhiều ta làm như vậy nguyên nhân cũng không có gì tầng sâu ý nghĩa, sở dĩ làm như vậy. Chỉ là bởi vì nàng là phụ gì hổ dạ mù cổ mà thôi. Giai u dò kỳ nhàn nhạt lắc đầu, tới vu tiềm có thể. Cùng dù cả gì ngươi so sánh với, phụ gì hổ dạ mù cổ nàng thực sự không coi vào đâu. Ngươi có thể đi qua cố gắng của mình, đi qua nội tâm của mình tới chiến thắng trường sinh thống khổ. Thế nhưng mù cổ nàng làm không được, nàng không còn cách nào làm được giống như ngươi vậy. Nàng chỉ có thể thông qua một cái chấp nghiệm, một cái thâm trầm chấp nghiệm. Tới chiến thắng lúc ban đầu 500 năm ha, giống như dù cả gì ngươi như vậy thiên tài, mới là hiếm thấy đây. Nếu không phải là bởi vì khởi nguyên cùng ngươi so sánh với, ta cũng cái gì cũng không đun nở dê vở ơ y á giả củ mò dù cả gì sắc mặt ôn hòa lại, nàng như là ôm một đứa bé vậy, nhẹ nhàng ôm dù dò kỳ đầu, ôn nhu vô về hắn, họ kỳ đại nhân ngài quá coi thường mình. Ý của ngài trí, trong đó của ngài tâm cường đại, mặc kệ ở bực nào chủng tình huống bên dưới, đều sẽ để ngài đứng ở thế giới đỉnh điểm. Bất quá chính như ngài từng nói, trường sinh thật là một loại thống khổ, từ người đến yêu quái ta, càng có thể sâu sắc cảm nhận được. Dù cả gì như là nhớ ra cái gì đó, sâu kín thở dài một hơi. Đúng a, chúng ta bây giờ còn có thể dùng cường đại mình tới chiến thắng nó, nhưng là lúc đó gian qua ngàn trăm vạn năm, cân nhắc một tỷ thâm niên, chúng ta còn có thể bảo trì bây giờ mình sao có thể khi đó. Ngay cả ta cũng sẽ hoàn toàn tiêu vong đi. Giai U Dò Kỳ ung dung cười, cái này trên thế giới, ngoại trừ cái kia đường bên ngoài, Giai U Dò Kỳ biết, không có chân chính bất hủ, ở nhân vật mạnh mẽ, ở vũ trụ thời gian hạ, cũng cuối cùng có một ngày sẽ cùng vũ trụ đồng hóa, cho nên, hắn mới có thể mưu toàn đạt được cái kia cảnh giới khó mà tin nổi. Ngươi biết không, dù cả gì ở xa xôi Tây Phương, có một loại yêu quái là vàng ải. Ngoại trừ ít vô cùng một phần là thiên sinh vạm ải, đúng thiên sinh trường sinh trùng bên ngoài, những thứ khác vạm ải đều là do người biến thành. Một người bình thường biến thành trường sinh vạm ải, đó cũng không phải là cái gì vui sướng, mà là một loại thống khổ, cho nên làm đến 500 tuổi trở lên vạm ải phi thường rất thưa thớt, đại đa số vạm ở 500 tuổi trước liền chết, không phải đúng bị người giết chết, mà là chịu không nổi cái này hạ dù cả trường sinh mạng giàn vật mà tự sát. Mà có thể vượt qua 500 tuổi vẫn như cũ sống sót vàng ải, đều là một ít cường đại tên. Giai U Dò Kỳ ánh mắt từ lệch trời chỗ hướng xa xôi Tây Phương nhìn lại, ánh mắt của hắn tựa như vượt qua thời gian, thấy được nào đó lượng trích khả ái nữ nhi. Quên đi loại này thâm trầm trọng tâm câu chuyện không thích hợp hai chúng ta, chỉ nói vậy thôi rủ cả gì, ngươi kế hoạch đã như thế nào, cơ bản kế hoạch đã toàn bộ hoàn thành, tối đa 10 năm, ta sẽ làm xong hết thể chuẩn bị bản ở yêu thương giả củ mọ rủ cả gì, đang nghe dù dò kỳ lời nói, nhanh chóng trầm ổn xuống tới. Toàn bộ hoàn thành bao quát người cùng yêu ở chung dù dò kỳ nói đến chính sự, cũng là nghiêm túc, việc này quan gần kỳ, chuyện liên quan đến hắn trong lòng gần kỳ. Đúng không thể lơ là đấy hai cái nhân tuyển, ta đã tìm được một người trong đó, còn như một cái khác liên tiếp ràng buộc, hiện tại mặc dù không có, thế nhưng ta tin tưởng, hắn cũng nhất định sẽ xuất hiện mục tiêu là người nào dấu dò kỳ từ ống tay háo ra xuất ra chiếc phiến, ngắm nhìn bị trả tờ bao trùm bầu trời, lanh tĩnh. Hỏi, ngài còn nhớ rõ ngài nói qua, con kia chuyển sinh yêu quái sao ta đã phát hiện tung tích của nàng, bây giờ chuyển sinh yêu tuy là nhược tiểu chính là không đáng giá nhắc tới. Nhưng là của nàng chuyển sinh mới vừa bắt đầu, có thể chúng ta có thể lợi dụng nàng chuyển sinh chi yêu là không có có cố định hình thể. Nếu có thể được dù cả gì ngươi cho rằng hữu dụng, như vậy nàng đã xác định sự tồn tại của mình rồi không không sai nàng đang ở kinh đô phụ cận, ở cuối cùng này 10 năm đang chuẩn bị, ta sẽ giám thị nàng, không cho nàng thoát ly ta nắm giữ dù dò kỳ trong mắt hơi híp, thú vị cười nói bình an kinh sao kia còn thật thú vị như vậy. Nàng sở xác định hình thể là cái gì lợi dụng chuyển sinh hấp thu căm hận, đố kỵ, phẫn nộ cùng tuyệt vọng tới trở nên mạnh mẽ yêu quái nhất nhất hạ gõ rổ mổ ghi sùn hạ gõ rổ mổ ghi sùn, hạ gõ rổ mổ ghi sùn a ha ha ha ha ha ha ta đột nhiên hưng phấn a hưu rõ kỳ cười ha ha lên tiếng, rung trời kia âm thanh, ngay cả bầu trời cho tàn đều bị khuấy tán, mà bầu trời. Minh Nguyệt, lần nữa chiếu xuống sáng trong ánh sáng, không khoát không người núi phú sĩ sừng. Chỉ còn dư lại dấu dò kỳ cùng thiếu. Nhất nhất tháng đều trong nhất nhất công chúa à, thời gian kế tiếp, có lẽ là 10 năm, có lẽ là 100 năm, còn muốn ủy khuất ngươi. Ở cả gù dạ tầm cung, bây giờ thuộc về của nàng trong lồng giam, hệ ạ gồ cổ dồ ấy dịn sắc mặt phức tạp xem cùng với chính mình công chúa à, nhẹ giọng nói. Không sao, ấy dịn bất kể là 10 năm 100 năm hay là 1000 năm, thiếp thân đều sẽ chờ đợi. Hào di sản cả gũ già người khoác lấy tinh khiết hạ cụ vô cấu, như là tiến nhập kết hôn lễ đường tân hôn thế tử, ôn nhu nói. Công chú ai ạ gỗ cổ dồ ấy gìn nhẹ nhàng tê nàng không biết cả gũ già trên mặt đất chuyện gì xảy ra, thế nhưng lấy trí tuệ của nàng cũng đoán 89/10. Ấy gìn, thiếp thân trên mặt đất lúc chuyển cho ngươi tin tức thế nào yên tâm đi công chú a ngài như là đã trước giờ đem tình báo nói cho ta biết, ta đương nhiên sẽ không để ngài thất vọng. Hết thể đều đã chuẩn bị ổn thỏa, lần này yêu quái đều sẽ có đến mà không có về, mà chúng ta, đang có thể lợi dụng tháng đều gây rối, hoàn toàn thoát ly cái giam cầm này. Tùy ạ gỗ cổ dồ ấy dỉn tự tin cười, trí tuệ của nàng vượt sâu tựa như biển, ở chiếm cứ địa lợi tình tình huống bên dưới, nàng có tuyệt đại nắm chặt, thu được thắng lợi cuối cùng. Như vậy thì nhờ ngươi, ấy dỉn, tất cả có ta hy ấy dỉn ngươi chính là như vậy tự tin đây. Bất quá lúc này đây có thể muốn cẩn thận a cũng không nên lật thuyền trong mương mới tốt. Cả gù dạ đột nhiên quay đầu lại, nhìn vị này chính mình tại tháng đều bên trong duy nhất quan tâm sủ kỳ no đầu não, rào hoặc cười. Hừ ạ gồ cổ dồ ấy gìn như mày, ở tình báo thiếu khuyết tình tình huống bên dưới, coi như là nàng cũng không khả năng đoán được cả gù dạ tâm tư. Thế nhưng ạ gồ cổ dồ ấy gìn đúng một cái trí giả, nàng rất ít sẽ phạm khinh thường lệch lạc, đối với cả gù dạ nhắc nhở. Nàng cũng lao ghi tạc trong lòng. Công chúa A ngươi mặc quần áo này đúng ạ gỗ cổ rồ ấy dìn tuy là trí tuệ thông thiên, nhưng nàng bây giờ cũng không thế nào lý giải trên đất phong tục lịch sử. Đối với cả gũ giả cái này thân hạ củ vô cấu, nàng cũng không biết trong đó thâm ý đây là trên đất tập tục, đây là kết hôn lễ phục, thiếp thân thật vất vả đưa nó hoàn thành, đương nhiên là muốn mặc nó vào chờ đấy hôn lễ cử hành. Hôn lễ ai ạ gỗ cổ rồ ấy dìn nhẹ giọng nỉ nó tiếng. Sau đó nàng lưng đeo một tay, đi ra căn này cùng lao lung một dạng tầm cung. Tầm cung công chúa đại môn ở tiếng ầm vang bên trong bị đóng lại, từ hôm nay bắt đầu, nơi đây đem vĩnh viễn sẽ không mở ra, thẳng đến nhất nhất cả gù dạ vật ngữ. Xong.